Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 100, góc chuyện audio.com. Tả Thiên Thu đối diện chính giữa bữa tiệc vừa nhìn thấy không hảo, trên đài này lấy mạng người, vậy thì nhanh chóng lùi nhanh trên lôi đài, chúng gia đình phía sau cũng vội vàng theo đi tới gần phụ cận, chỉ thấy Vương Hiền trên mặt sớm không còn huyết sắc, trắng bệch trắng bạc, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo tựa quỷ, tứ chi đan chéo không thể nhúc nhích, ngửa mặt hướng lên trời thẳng ở nơi nào, vết máu trên người dầu dĩ, đem trường sam hôi sắc ở giữa thành một quầng sáng hồng đỏ bừng, cúi người xem xét hơi thở, ngược lại còn có khí, sờ lên mạch hắn, hai tay này cũng bị nội lực chia nhau cắt nát, đầu khớp xương hai tay nát bấy. Vén vạt áo bên trong lên, Tả Thiên Thu lại ngốc ở nơi nào, mới biết đây mới là bi thảm nhất, Vương Hiền không may bị người một kiếm cắt mất dễ từ tôn, máu chảy đầm đìa lạc ở đó, vẫn như cũ là một phế nhân. Tả Thiên Thu nhướng mày, phất phất tay, để gia đình đuổi kịp đem Vương Hiền nâng xuống dưới, quay đầu nói với Lý Hưu Dữ. Lý giáo chủ không phải làm có chút quá mức rồi sao? Lý Hưu Dữ đạm nhiên cười, lại thật ra không thèm để ý tới, tựa như tính tình tùy hứng quen rồi vậy. Tả minh chủ nói quá lời, ta cũng chỉ là vì các thiếu hiệp bị hắn mắng đi vào trong ra tay một chút mà thôi. Rõ ràng chính là Lý Hưu Dữ bực Vương Hiền nói những lời này, đối hắn xuống tay nặng, chặt đứt hậu của người vương gia. Khả đường đường Lý đại giáo chủ, lời nói lại là đường hoàng, đại nghĩa lăng nhiên. Khiến cho dưới đài một vài môn phái bị Vương Hiền đánh rớt cũng la hét ầm ĩ cùng gió, Tả Thiên Thu cũng không hảo nói thêm cái gì nữa. Vốn định mượn y ra tay làm Vương Hiền bị thương nặng, đưa y đuổi xuống, khả y đem nguyên do tới thay cho mọi người bị Vương Hiền xuất đầu, dưới đài này cũng là trầm trồ khen ngợi một mảnh, dám đuổi xuống sợ là phải chịu bêu danh, giữ lại không ngoài mấy người thối tính tình nhảy ra sinh sự. Oán giận thối trùy kia của Vương Hiền, người nói ngươi không hào sinh sự, vậy nói ta có hay không có, Tả Thiên Thu căm giận cắn răng một cái, nói với Lý Hưu Dữ. Đã như vậy Lý giáo chủ theo quy củ tiếp tục đi. Tả Thiên Thu vẻ mặt xấu xí, vừa chắp tay nói. Thỉnh, chậm đã, Lý Hưu Dữ khóe miệng dương lên, lên tiếng lưu lại Tả Thiên Thu sẽ xuống dưới. Tả minh chủ tại hạ cũng không phải vì vị trí minh chủ này mà tới, khả việc lại quan hệ tới Kham Dư giáo, giao cho người khác tổng không bằng giao cho người ủy thác hảo. Tả Thiên Thu dừng lại bước chân mạnh quay người lại, một thân đạo cốt trước đó thoáng cái hóa thành hư ảo, lệ khí lấn át mang tất cả theo, hàn khí tới xương từ trong xương cốt xông ra, võ lâm minh chủ tiền nhiệm vẻ mặt dữ tợn hỏi lại. Theo như lời Lý giáo chủ thì người có thể ủy thác là ai? Khả nam từ trước mắt Tả Thiên Thu lại vừa lúc cùng hắn hình thành đối lập rõ nét, vẻ mặt tươi cười, khuynh quốc khuynh thành, bạch y một thân, lộ ra ung dung. Ngoại trừ ngài vị Tả minh chủ này còn có thể có ai? Thoáng cái Tả Thiên Thu đã bị gạt rồi, thật sự là nghĩ không ra, giáo chủ Kham Dư giáo này rốt cuộc muốn làm cái gì. Vì nói Kham Dư giáo này cũng không nhúng tay tới vùng Trung Nguyên võ lâm, nhưng cũng khó bảo toàn hắn bất thường động tâm tư với minh chủ vị này, nói ngay tới lời Lý Hưu Dữ nói trước đó đi tuyệt đối là có ý tư muốn đăng vị thế nhưng tới đây, sao lại biến thành mình chậm trễ chứ. Góc chuyện audio.com Bị Lý Hưu Dữ lung lay thái độ bất định, Tả Thiên Thu bị làm cho hồ đồ, một người giả dối như vậy, không khỏi cũng lâm vào khó xử, một lòng tâm tư thiên truyền, cũng không suy ra, nam tử trước mắt đẹp không tả nổi, rốt cuộc muốn cái gì. Khách chương.